Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tu Viễn thấy Thiệu Du ngủ lúc sau, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, bước chân mềm nhẹ đi đến Thiệu Du bên người, thật cẩn thận đem bàn tay tiến Thiệu Du quần đùi trong túi, ý đồ đem bên trong chìa khóa lấy ra tới. Triệu Tu Viễn biết Thiệu Du thói quen, vì phương tiện, đem sở hữu chìa khóa tất cả đều xuyến ở cùng nhau. Leng keng, cùng với chìa khóa tiếng đánh vang lên, Thiệu Du thân mình bỗng nhiên giật mình. Triệu Tu Viễn tức khắc cứng đờ, chờ hắn lại lần nữa duỗi tay, Thiệu Du lại giật mình, cánh tay đột nhiên nâng lên, trong miệng còn nói lời say. Hảo huynh đệ, lại uống một cái. Phi, nhỏ mọn như vậy, ai cùng ngươi là hảo huynh đệ? Triệu Tu Viễn nhỏ giọng mắng. Hắn vừa dứt lời, Thiệu Du lại giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt mê ly nhìn Triệu Tu Viễn, hỏi, hảo huynh đệ, người nói ai mà không hảo huynh đệ? Triệu Tu Viễn sợ tới mức sau này lui một bước, hắn cho rằng Thiệu Du tỉnh, nhưng thực mau, Thiệu Du lại nằm đi xuống, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm, cụng ly, linh tinh nói. Triệu Tu Viễn thấy hắn là thật sự say, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắng, uống say còn như vậy nhiều chuyện. Như vậy, hao phí gần 20 phút, Triệu Tu Viễn mới rốt cuộc đem kia xuyến chìa khóa bắt được trong tay. Triệu Tu Viễn tìm được mở ra tủ đầu giường ngăn kéo chìa khóa. Vừa mở ra đập vào mắt nhìn đến chính là một chương thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng ép xuống mấy chương tiền mặt, lại phía dưới chính là một đống lung tung rối loạn vật nhỏ. Hắn cầm lấy tiền mặt đếm một chút, bất quá 630 khối. Thật là cái chết quỷ nghèo. Triệu Tu Viễn mắng, sau đó đem thẻ ngân hàng cùng tiền mặt cùng nhau cầm đi. Trong lòng còn âm thầm cảm thấy có chút đáng tiếc. Ám đạo nếu là Thiệu Du làm thẻ tín dụng thì tốt rồi. Thiệu Du thiết trí mật mã thói quen. Triệu Tu Viễn làm hắn nhiều năm hảo huynh đệ, tự nhiên là rõ ràng. Nếu có thể nhiều mấy chương tạp, Triệu Tu Viễn là có thể nhiều hút một chút huyết. Cầm tiền cùng tạp lúc sau, Triệu Tu Viễn lại đem chìa khóa nhét trở lại Thiệu Du trong túi, bắt đầu thu thập hành lý. Hắn người này từ trước đến nay ích kỷ lương bạc, cho nên cũng mặc kệ có phải hay không chính mình đồ vật. Cũng mặc kệ thứ này đối với Thiệu Du hay không quan trọng. Chỉ cần nhìn thấy tương đối đồ tốt, liền tất cả đều toàn bộ thu đi rồi. Đối diện tủ đầu giường địa phương, còn bãi một cái notebook. Triệu Tu Viễn do dự một chút, vẫn là không có đem notebook mang đi. Tuy rằng thứ này cũng đáng một chút tiền, nhưng hắn chính mình có một đài năm trước mới đổi máy. Chướng mắt Thiệu Du cái này mấy trăm đồng tiền đào hàng second hand. Hắn không có mang đi Thiệu Du second hand notebook, tự nhiên không chú ý nói. Này notebook phía trên camera, vẫn luôn có một cái điểm đỏ sáng lên. Notebook camera, cũng vẫn luôn đối với tủ đầu giường phương hướng. Đem dương hành lý tắc đến tràn đầy lúc sau, Triệu Tu Viễn cũng lười đến quản ghé vào trên bàn Thiệu Du, trực tiếp đứng dậy rời đi. Cầm như vậy nhiều đồ vật, trước khi đi hắn nhưng thật ra lương tâm phát hiện, còn nhớ rõ tùy tay tướng môn mang lên. Triệu Tu Viễn xuống lầu lúc sau, quay đầu lại nhìn thoáng qua trong đêm tối trầm mặc cư dân lâu, lại sờ sờ chính mình trong túi tiền, cảm thấy mỹ mãn rời đi nơi này. Ra tới lúc sau, Triệu Tu Viễn kéo dương hành lý, vẫy tay đánh cái xe taxi, đi trung tâm thành phố một nhà khách sạn trụ hạ. Nghe được Triệu Tu Viễn tiếng bước chân đi xa lúc sau, Thiệu Du lúc này mới lung lay đứng dậy, nửa mộng nửa tỉnh tắm rửa một cái. Sau đó cũng mặc kệ Tiểu Trúc như thế nào lôi kéo hắn, trực tiếp một đầu ngã vào trên giường. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiệu Du là bị Tiểu Trúc nháo tỉnh. Mở mắt ra khi, bởi vì nguyên thân thể chất quấy phá, Thiệu Du chỉ cảm thấy huyệt thái dương một trận trù đau. Làm gì à, Thiệu Du không kiên nhẫn hỏi. Chính mình ra đều bị cướp sạch không còn, ngươi còn ở không nóng nảy? Tiểu Trúc thở phì phì nói. Hắn kêu Thiệu Du cả đêm, người này đều không phản ứng nó. Gấp cái gì, Người ra cửa trước cho ta mua phần bữa sáng. Thiệu Du nói, phàm là có thể làm Tiểu Trúc làm sự tình. Hắn liền lười đến chính mình động thủ. Làm đến giống như Tiểu Trúc trăm cay ngàn đắng hóa hình. Hoàn toàn là vì tới cấp hắn đương người hầu giống nhau. Người khác nhìn không thấy ta. Ta như thế nào mua bữa sáng? Trộm sao? Như vậy cũng quá không tố chất. Tiểu Trúc không cao hứng nói. Ngươi cư nhiên còn biết ăn cắp không tố chất. Thiệu Du tấm tắc bảo lạ. Tiểu Trúc nghe vậy tức giận đến đôi tay chống nạnh. Một khuôn mặt lục mang theo hắc. Thiệu Du cũng lười đến quản một cái phá hệ thống suy nghĩ cái gì. Đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, thấy phòng trong đã không có Triệu Tu Viễn bóng dáng. Cũng ít rất nhiều đồ vật. Ám đạo hẳn là hoàn toàn dọn đi rồi. Rốt cuộc đi rồi. Thiệu Du nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Này 1m5 giường. Ngủ hai cái đại nam nhân thật sự là quá tệ. Thiệu Du không phải nguyên thân. Đương nhiên không muốn vì cái gọi là hảo huynh đệ, hy sinh chính mình giấc ngủ. Hắn đi rồi. Người tiền cũng đi rồi. Người như thế nào như vậy không phòng bị. Tiểu Trúc ở một bên lớn tiếng nói. Thiệu Du nhìn hắn một cái. Nói, ta nếu là có phòng bị, còn đến nỗi bị ngươi trộm tích phân. Tiểu Trúc thân mình cứng đờ. Hắn trong lòng phát lên cùng Kiến Minh Đế đồng dạng ý tưởng. Cái này ký chủ cái gì cũng tốt. Như thế nào cố tình liền không phải cái người câm. Tiểu Trúc cảm thấy chính mình nếu là Thiệu Du nhiệm vụ mục tiêu. Phỏng chừng một ngày là có thể đem mục tiêu giá trị giang mãn. Thiệu Du rửa mặt xong. Mở ra đầu giường cái kia ngăn tủ. Thấy bên trong tiền cùng tạp quả nhiên toàn không có. Hắn di động thượng cũng có một cái chưa đọc tin nhắn. Là ngân hàng phát. Tiền trong các tối hôm qua đã bị người lấy hết. Làm ngươi không cẩn thận. Hiện tại tiền bị người trộm đi. Tiểu Trúc nói. Thiệu Du lười đến cùng nó cãi nhau. Mà là hỏi. Ngươi còn ở cọ sát cái gì? Cái gì cọ sát? Ngươi muốn tìm ta muốn trộm đồ vật ghi hình sao? Ngươi cầu ta. Ta liền cho ngươi. Tiểu Trúc nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói. Ta là lợi hại nhất AI. Không chỉ có sẽ quét rác. Ta còn sẽ trộm ghi hình. Thiệu Du nhìn thoáng qua nó xuẩn bộ dáng. Nói, ta tìm ngươi muốn ghi hình làm gì? Ta là ở thúc giục ngươi quét tước vệ sinh. Tiểu Trúc, Triệu Tu Viễn tối hôm qua thượng rời đi khi. Đem trong phòng lại phiên đến lộn xộn. Thiệu Du không thể gặp hoàn cảnh như vậy. Vừa lúc có cái này khiến người chán ghét hệ thống ở, loại này việc nhỏ liền có thể trực tiếp đẩy cho nó. Thấy cái này tặc hệ thống nửa ngày bất động. Thiệu Du còn nói thêm. Người như thế nào còn bất động? Khiếu nại cảnh cáo. Tiểu Trúc trên mặt hoảng hốt. Không tình nguyện bắt đầu thu thập lên. Người nói người 1-2 phải hóa hình làm cái gì? Đương hệ thống không thể nói chuyện. 1-2 phải có thân mình mới có thể nói chuyện. Thiệu Du hỏi. Đang ở nỗ lực quét tước phòng giống như tiểu người hầu hệ thống Tiểu Trúc. Lúc này nội tâm cũng ở như vậy chất vấn chính mình. Hao tổn tâm cơ trộm ký chủ tích phân. Mua một cái Trúc yêu ngoại hình. Chẳng lẽ thật sự chính là vì phục vụ Thiệu Du sao? Thấy Tiểu Trúc trầm mặc xuống dưới. Thiệu Du liền biết chính mình nói trúng rồi. Trước kia hắn mang hệ thống. Đều là an an tĩnh tĩnh thành thật hài tử. Thiên cái này giang tinh hệ thống. Làm như đầu óc có chút vấn đề. Thả có chút tâm thuật bất chính. Không hảo hảo lan lộn một chút nó. Này quỷ đồ vật sẽ vẫn luôn như vậy không biết tiến thối. Quét một hồi mà. Tiểu Trúc liền đem cái chổi buông xuống. Đem hai điều tinh tế cánh tay duỗi đến Thiệu Du trước mặt. Cố tình phóng nhu thanh âm. Nói. Ta tay đau. Nghe nói khiếu nại có thể trị tay đau. Muốn hay không thử một lần. Thiệu Du hỏi. Tiểu Trúc lập tức lại thành thật. Thiệu Du một bên khi dễ cây trúc hệ thống. Một bên bắt đầu xem khởi notebook thượng ghi hình. Triệu Tu Viễn ném công tác sau liền không xu dính túi. Thậm chí còn ở bên ngoài thiếu không ít tiền. Ngay cả cùng cái viện phúc lợi ra tới tiểu đồng bọn. Rất nhiều đều bởi vì vay tiền sự tình cùng Triệu Tu Viễn nháo phiên. Hiện giờ trừ bỏ Thiệu Du. Triệu Tu Viễn căn bản vô pháp lại cùng người khác vay tiền. Cho nên, Thiệu Du tối hôm qua thượng liền đoán được Triệu Tu Viễn sẽ trộm tiền. cho nên dài hơn một cái tâm nhãn. Đem máy tính camera mở ra, vừa lúc đối với tủ đầu giường địa phương. Đem người này trộm tiền động tác chụp đến rành mạch, xác định đem toàn bộ quá trình đều chụp được tới lúc sau. Thiệu Du trực tiếp lấy ra di động gọi điện thoại. Quả nhiên, Triệu Tu Viễn điện thoại đã đánh không thông. Thiệu Du cũng không vội, trực tiếp gọi 110. Cái này điện thoại thực mau liền chuyển được. 20 phút sau, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Là phụ cận cục cảnh sát, hai gã cảnh sát tới cửa hỏi ý tình huống. Cảnh sát nghe xong Thiệu Du tự thuật, lại nhìn Thiệu Du notebook thượng ghi hình, cũng đã đem tình huống hiểu biết đến không sai biệt lắm. Này chỉ là cái tiểu án tử, chứng cứ vô cùng xác thực, vụ án cũng tương đối đơn giản. Cảnh sát thực mau ở trung tâm thành phố khách sạn tìm được rồi Triệu Tu Viễn. Triệu Tu Viễn vốn tưởng rằng Thiệu Du chất phác thành thật, khẳng định không dám báo nguy, cho nên mới sẽ như vậy nghênh ngang trụ khách sạn. Cho nên, hắn xa lưới thời điểm, trên mặt vẫn là vẻ mặt mộng bức, cảm thấy nhất định là nơi nào có hiểu lầm. Triệu Tu Viễn mới vừa trộm được tiền liền xa lưới, cho nên cũng không có thời gian đi ăn xài phung phí tiêu xài. Tuy rằng hoa rớt một ít, nhưng đại bộ phận tiền đều còn ở. Chỉ là hắn vô luận như thế nào lại không chịu nhận tội. Một hai phải nói này tiền là Thiệu Du mượn cho hắn, tuyệt không nhận là hắn trộm. Thiệu Du lại lần nữa nhìn thấy Triệu Tu Viễn, là ở cục cảnh sát cố ý vì hai người bọn họ không ra tới một gian tiểu phòng thẩm vấn. Triệu Tu Viễn vừa thấy đến Thiệu Du, lập tức chất vấn nói. A Du, ngươi vì cái gì muốn báo nguy? Ngươi còn có bắt hay không ta đương hảo huynh đệ? Thí đại điểm sự, ngươi một hai phải hại chết ta. Thiệu Du bày ra một bộ thập phần khổ sở bộ dáng. Nói, ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi không tiếp. Một không cẩn thận liền bắt 110. Tiếp tiến viên nói sẽ giúp ta đem tiền phải về tới. Ta không nghĩ tới bọn họ còn sẽ bắt ngươi. Hảo huynh đệ, ta không phải cố ý, nhưng ngươi vì cái gì muốn trộm tiền của ta? Giang tinh giá trị, 10. Thần mẹ nó một không cẩn thận gọi 110. Triệu Tu Viễn tức giận đến quả thực tưởng hộc máu. Chẳng sợ tái sinh khí, Triệu Tu Viễn cũng còn mạnh hơn đánh lên tinh thần tới. Hướng tới Thiệu Du giải thích nói. A Du, chúng ta là hảo huynh đệ. Ta như thế nào sẽ trộm ngươi tiền? Này tiền kỳ thật là ngươi uống say rượu đáp ứng cho ta mượn. Thật không phải ta chính mình lấy. Ngươi phải tin tưởng ta. Thiệu Du trên mặt lập tức lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nói, phải không, ta vay tiền cho ngươi sao? Ta không quá nhớ rõ. Triệu Tu Viễn lúc này còn không biết Thiệu Du máy tính ghi lại cả đêm. Thấy vậy tình hình, lập tức rèn sắt khi còn nóng. Nói, đúng vậy, ngươi nói muốn vay tiền cho ta tham gia tuyển tú. Ngươi nói chính mình đại khái suất tuyển không thượng, cho nên làm ta cầm tiền đi hải tuyển. Ngươi đều đã quên sao? Uống nhỏ nhạt, đã làm sự tình ta đều không nhớ rõ. Thiệu Du dùng sức xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Triệu Tu Viễn vừa thấy hấp dẫn, lập tức còn nói thêm. A Du, ngươi uống nhỏ nhạt ta không trách ngươi. Nhưng ngươi cùng cảnh sát nói một tiếng. Ta thật sự không trộm ngươi tiền. Ta không thể cấp cảnh sát thêm phiền toái. Hảo huynh đệ, ngươi nói đúng không? Ngươi nói đúng. Thiệu Du gật gật đầu, mới vừa đi ra ngoài hai bước, bỗng nhiên một phách chính mình chán, nói, ta nghĩ không ra không quan hệ, nhưng có ghi hình nha. Ghi hình, cái gì ghi hình, người phòng có theo dõi? Triệu Tu Viễn lập tức luống cuống lên, ta tối hôm qua máy tính một không cẩn thận ấn ghi hình, cho nên ngày hôm qua máy tính kỳ thật ghi lại cả đêm. Ai, lãng phí thật nhiều điện. Đau lòng tiền của ta. Thiệu Du nói. Một bộ nỗ lực tính toán điện phí bộ dáng. Giang tinh giá trị 10. Triệu Tu Viễn trăm triệu không nghĩ tới Thiệu Du cư nhiên còn ẩn giấu một tay. Máy tính ghi hình so bình thường theo dõi còn muốn lợi hại. Là liền thanh âm cũng cùng nhau lục đi vào. Triệu Tu Viễn chính là tưởng chống chế, cũng không biết từ nơi nào cãi lại. A Du, A Du, chúng ta là hảo huynh đệ. Ta nói ngươi chẳng lẽ còn không tin? Hà tất một hai phải chạy về ra cha ghi hình. Quá vất vả, Triệu Tu Viễn nói. Không vất vả, người trong sạch quan trọng nhất. Ghi hình cảnh sát đồng chí nơi này có sao lưu. Ta cũng không cần chạy về ra. Ở chỗ này nghe một chút là được. Thiệu Du vẻ mặt hàm hậu nói. Giang Tinh giá trị. Nam, Triệu Tu Viễn trong lòng khẩn trương. Đầu óc vừa chuyển, lập tức nói. Người nếu biết ta trong sạch quan trọng, liền chạy nhanh nói cho cảnh sát là ngươi nhớ lầm. Làm cho bọn họ nhanh lên phóng ta đi ra ngoài. Chúng ta là hơn 20 năm hảo huynh đệ. Ta nói ngươi nên tin tưởng. Cha không cha ghi hình có như vậy quan trọng sao? Ngươi liền như vậy không tin ta. Này một phen đạo đức bắt cóc xuống dưới. Thiệu Du cảm thấy người này có điểm lợi hại a. Nếu hiện tại đổi nguyên thân ở chỗ này, chỉ sợ lại phải bị hắn cấp vòng đi vào. Lâu, ngươi là của ta hảo huynh đệ. Ta như thế nào sẽ không tin ngươi? Nhưng ngươi trong sạch so với ta bị lấy tiền càng quan trọng. Cho nên ta nhất định phải tra ghi hình. Ta không cho phép người khác đối với ngươi có một tia hiểu lầm. Chẳng sợ làm ngươi lại bên trong nhiều đãi mấy ngày, ta cũng nhất định phải chứng minh ngươi trong sạch. Hảo huynh đệ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Thiệu Du nói xong, không đợi Triệu Tu Viễn có bất luận cái gì phản ứng, liền trực tiếp ra bên ngoài chạy. Hắn mới vừa đi ra cửa, liền thấy hệ thống đổi mới số liệu. Giang Tinh giá trị 20. Cảnh sát thấy Thiệu Du ra kia gian tiểu phòng thẩm vấn, lập tức hỏi, hai người các ngươi nói rõ ràng sao? Ta tưởng nhìn nhìn lại ghi hình. Thiệu Du nói, cảnh sát biết bọn họ quan hệ, là nhận thức nhiều năm lại cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, người cũng đừng quá khổ sở. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Thiệu Du gật gật đầu, lại hỏi, nếu trộm cướp tội lập án, hắn sẽ phán bao lâu? Hắn là vi phạm lần đầu, số tiền phạm tội cũng không có đạt tới tam vạn nguyên. Nếu tội danh thành lập, hơn phân nửa là giam ngắn hạn mấy tháng. Nếu có người nộp tiền bảo lãnh, cũng có thể thả ra đi. Cảnh sát giải thích nói. Thiệu Du gật gật đầu, còn nói thêm, hắn nói ta uống say lúc sau nói muốn vay tiền cho hắn. Ta lại xem một lần ghi hình, không thể oan uổng hắn. Cảnh sát thấy Thiệu Du khăng khăng như thế, liền cũng không hề khuyên bảo, mà là ở một bên chờ. Này phân ghi hình tuy rằng trường, nhưng uống rượu bộ phận cũng liền thời gian lâu như vậy. Thiệu Du ấn mau vào hoa một giờ xem xong. Mà này xem ghi hình một giờ, đối với Triệu Tu Viễn tới nói, lại như là lăng chỉ giống nhau dài lâu. Ta bắt ngươi đương hảo huynh đệ, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Triệu Tu Viễn vừa thấy Thiệu Du bộ dáng này, liền biết hắn đã xem xong rồi ghi hình. Nhưng chẳng sợ sự tình bại lộ, Triệu Tu Viễn cũng không có nửa điểm nhận sai ý tứ, mà là lựa chọn trả đũa. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì? Chúng ta quan hệ như vậy hảo. Rõ ràng biết như vậy ta nghĩ ra đầu người mà. Lại liền 2 vạn đồng tiền đều không bỏ được mượn. Hiện tại ngươi chỉ là tổn thất 2 vạn đồng tiền. Mà ta hy sinh lại là mộng tưởng a. Thiệu Du. Thiệu Du cảm thấy hắn làm như vậy nhiều nhiệm vụ. Triệu Tu Viễn hẳn là tài ăn nói tốt nhất cái kia nhiệm vụ mục tiêu. Thấy Thiệu Du không nói lời nào, Triệu Tu Viễn chỉ đương hắn bị trấn trụ, lập tức rèn sắt khi còn nóng. Còn nói thêm, ngươi còn báo cảnh, ngươi kia phá trong phòng chỉ có 2 người. Trừ bỏ ta chẳng lẽ còn có người khác lấy sao? Không bài trừ có không biết xấu hổ tặc chuồn vào trong cậy khóa xông tới khả năng tính. Thiệu Du thình lình nói, Giang Tinh giá trị, nam, nghe, không biết xấu hổ tặc, này 5 chữ. Triệu Tu Viễn cảm giác Thiệu Du là ở ngấm ngầm hại người châm chọc chính mình. Triệu Tu Viễn trong lòng mặc niệm mấy lần. Thiệu Du là cái ngốc tử. Lúc sau, hít sâu một hơi, quyết định không so đo câu này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Ngược lại nói, ta vào được, tiền còn cho ngươi. Ngươi như vậy liền cao hứng. Ngươi chỉ nghĩ chính mình. Vì cái gì không nghĩ trong viện? Trong viện nếu là ra tới một cái tặc, người khác liền sẽ hoài nghi viện trưởng mụ mụ, cảm thấy nàng căn bản sẽ không giáo hài tử. người ngoài cũng sẽ dùng thành kiến đối đãi chúng ta trong viện hài tử. Về sau liền sẽ không nguyện ý cấp chúng ta trong viện quyên tiền quyên vật. Ngươi vì 2 vạn đồng tiền, nhất định phải hy sinh trong viện như vậy nhiều người hạnh phúc. Triệu Tu Viễn nói được tình cảm mãnh liệt mênh mông. Đáng tiếc hắn đối mặt người là Thiệu Du. Một chút cũng không có bị hắn mang oai ý nghĩ. Mà là nhất châm kiến huyết chỉ ra. Nếu đạo lý ngươi đều hiểu. Vậy ngươi vì cái gì muốn trộm tiền đâu? Hại đại gia không phải ta. Ngươi vì cái gì muốn trộm tiền? Chúng ta không phải hảo huynh đệ sao? Ngươi rõ ràng biết ta yêu tiền như mạng. Kia 2 vạn đồng tiền chính là ta mệnh. Ngươi lại nhất định phải trộm đi. Ngươi hy sinh chỉ là mộng tưởng. Ta tổn thất lại là một cái mệnh a, Giang Tinh giá trị. 10. Nghe Thiệu Du nói được như vậy khan cả giọng. Cùng với này đó thập phần quen tai câu thức. Triệu Tu Viễn chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Mắt thấy một kế không thành. Triệu Tu Viễn lại sinh một kế. Thay đổi một bộ khổ sở bộ dáng. A Du, ngươi thay đổi. Người trước kia sẽ không lớn tiếng như vậy cùng ta nói chuyện. Người trước kia thiện giải nhân ý, sẽ không để cho người khác có một chút khó xử. Người hiện tại tính toán chi ly bộ dáng, làm ta cảm thấy hảo xa lạ. Ta tuy rằng cầm ngươi tiền, nhưng ta là vì ngươi hảo. Chờ ta trở nên nổi bật, chúng ta 2 anh em là có thể cùng chung phú quý. Người vì cái gì không thể lý giải ta? Thiệu Du nhìn Triệu Tu Viễn liên ngôn liên ngữ bộ dáng. Cũng đi theo thay đổi một bộ biểu tình. Đồng dạng mãn nhãn đều viết bi thương. Tu Viễn, người cũng thay đổi. Người trước kia chính trực thiện lương hành động bí mật. Tuyệt đối sẽ không trộm đồ vật. Người làm ta cảm thấy hảo xa lạ. Này mấy tháng ngươi cũng không cần nhọc lòng ăn trụ. Liền ở chỗ này hảo hảo tỉnh lại. Ta tuy rằng làm ngươi ăn lao cơm. Nhưng ta đều là vì ngươi hảo. Ngươi vì cái gì không thể lý giải ta? Giang Tinh giá trị. 10. Này một đợt. Lấy liên chi mâu. Công liên chi thuẫn. Thực sự hữu hiệu. Giang đến Triệu Tu Viễn nửa phút đều nhớ không nổi chính mình muốn nói gì. Ngươi yên tâm. Chẳng sợ ngươi bị hình phạt. Ta cũng sẽ mang theo ngươi mộng tưởng nỗ lực. Quá mấy ngày ta liền thế ngươi đi tham gia hải tuyển. Tranh thủ lấy cái hảo thứ tự. Thiệu Du nói xong lời này. Lập tức cảm thấy chính mình cùng cái ác độc phai ác dường như. Triệu Tu Viễn lập tức gặp phải giam ngắn hạn. Lại nghe Thiệu Du như vậy vừa nói. Lập tức tức giận đến cái mũi đều mau oai. Hỏi. Người nhất định phải như vậy đuổi tận giết tuyệt. Người vẫn là người sao? Người như vậy đối ta. Là muốn tức chết viện trưởng mụ mụ. Thiệu Du lắc lắc đầu. Vẻ mặt chính khí nói, ta này không phải tiệt tình, ta đều là vì ngươi hảo, ngươi hiện tại không xu dính túi, ở bên ngoài cũng là đói bụng, ở bên trong còn có thể có ăn có trụ, Tu Viễn ngươi yên tâm, ta sẽ cùng cảnh sát tranh thủ từ xử phạt nặng, tỉnh ngươi ra tới đến quá nhanh, chạy đến bên ngoài đói bụng, Giang Tinh giá trị, 20, nghe, từ xử phạt nặng, 4 chữ. Triệu Tu Viễn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Đương trường thiếu chút nữa ngất đi. Triệu Tu Viễn bị câu lưu 2 ngày. Nghe người khác nghị luận. Nói hắn khả năng muốn phán nửa năm. Tức khắc cấp không được. Không biết vì sao. Vận mệnh chú định Triệu Tu Viễn tổng cảm thấy lần này hải tuyển đối hắn quan trọng nhất. Cho nên sợ chính mình bỏ lỡ. Cuối cùng vắt hết óc. Rốt cuộc từ trong đầu nhớ tới một người tới. Uy. Vị nào? Điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng lược hiện tang thương giọng nữ. Triệu Tu Viễn hít sâu một hơi. Kia hạng nhất một hồi. Có chút không kiên nhẫn. Liền nói. Lại không nói lời nào ta liền treo. Đừng quải điện thoại. Phương Tổng. Ta là Triệu Tu Viễn. Chúng ta đã từng ở Dạ Quang hội sở gặp qua. Người lúc ấy còn hỏi ta có nguyện ý hay không cùng ngươi. Ta hiện tại nói cho ngươi ta nguyện ý. Triệu Tu Viễn cũng mặc kệ phía sau nhìn chằm chằm chính mình cảnh sát là cái gì biểu tình. Chịu đựng cảm thấy thẹn. Nhanh chóng đem một đoạn này nói cho hết lời. Điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. Nữ nhân mở miệng nói. Tiểu bằng hữu, người hiện tại mở miệng. Điều kiện nhưng không giống nhau. Triệu Tu Viễn tưởng tượng đến Dạ Quang hội sở. có quan hệ vị này phóng túng những cái đó đồn đãi. Tức khắc sợ tới mức cả người một cái giật mình. Lắp bắp hỏi, cái gì, điều kiện gì, vẫn là 1 tháng 20 vạn. Nhưng trừ bỏ chơi cầu, còn muốn chơi hỏa, tiểu bằng hữu, người có thể chứ? Nữ nhân cười hỏi, Triệu Tu Viễn ở Dạ Quang hội sở công tác lâu như vậy. Tự nhiên biết này cái gọi là chơi cầu, chơi hỏa, có đơn giản như vậy. Đáng tiếc hắn hiện tại bị câu dịch, mắt thấy liền phải bỏ lỡ hải tuyền. Lập tức cũng bất chấp khả năng nguy hiểm, trực tiếp ứng thừa xuống dưới. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng còn có một điều kiện. Triệu Tu Viễn nói, tiểu bằng hữu, hiện tại là ngươi ở cầu ta, cũng không phải là ta ở cầu ngươi. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Phương Tổng nói, Triệu Tu Viễn cổ họng căng thẳng. Lập tức nói, ta nói sai lời nói. Thực xin lỗi, Phương Tổng, chỉ là ta bị người hãm hại, nhốt ở cục cảnh sát, nhất thời ra không được. Chỉ là hy vọng ngài giúp ta giao một chút nộp tiền bảo lãnh kim. Ta không có ý khác. Triệu Tu Viễn hành vi phạm tội không nặng, cho nên có thể nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài. Chỉ là này bút nộp tiền bảo lãnh kim, đối với hiện giờ Triệu Tu Viễn tới nói, hoàn toàn là con số thiên văn. Điện thoại kia đầu trầm mặc một lát, mới nói, ngươi chờ xem, 2 ngày này sẽ có người xử lý nộp tiền bảo lãnh. Triệu Tu Viễn nghe vậy, lại không có hoàn toàn thả lỏng lại. Hắn lúc này có thể xác định có thể tham gia hải tuyền. Nhưng tưởng tượng đến sau khi rời khỏi đây muốn đối mặt Phương Tổng, liền không cấm đánh một cái dùng mình. Vị này Phương Tổng là Dạ Quang hội sở khách quen. Hơn 40 tuổi, làn da trạng thái bảo dưỡng giống nhau. Bình thường nhìn cười tủm tỉm rất là hòa ái. Ra tay cũng thập phần hào phóng. Nhưng Dạ Quang hội sở rất nhiều host nhóm lại đều sợ hãi vị này Phương Tổng. Triệu Tu Viễn ở hội sở đi làm khi cũng từng nghe đến không ít nghe đồn. Nghe nói vị này Phương Tổng khẩu vị thực trọng, lại thực có thể lan lộn. Tuy rằng tiền cấp nhiều, nhưng chơi cũng ký. CS thích, đã từng có vài vị không biết nội tình host, nghe nói bị vị này phú bà chơi thiếu chút nữa khởi không tới giường. Nửa năm trước, Phương Tổng coi trọng Triệu Tu Viễn, khai ra 20 vạn nhất tháng giá cao. Nhưng bởi vì những cái đó tiểu đạo tin tức, hơn nữa Triệu Tu Viễn lúc ấy cũng không thiếu tiền, liền vội vàng cự tuyệt vị này phú bà kỳ hảo. Không bao lâu, Triệu Tu Viễn đã bị người hãm hại trộm khách hàng vòng cổ mà đuổi ra tới. Triệu Tu Viễn tuy rằng dám trộm Thiệu Du tiền, nhưng mượn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám ở Dạ Quang hội sở trộm những cái đó đại lão đồ vật. Cho nên, Triệu Tu Viễn vẫn luôn hoài nghi việc này là Phương Tổng sai xử. Chính là vì trả thù chính mình cự tuyệt nàng. Chỉ là Triệu Tu Viễn hiện tại thật sự là cùng đường. Chẳng sợ biết rõ Phương Tổng kia đầu là cái hố lửa, hắn cũng chỉ có thể dùng sức nhảy xuống. Triệu Tu Viễn đợi 2 ngày. Lại đây nộp tiền bảo lãnh hắn chính là một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi tuổi trẻ nữ nhân. Là Phương Tổng trợ lý chi nhất. Nàng làm Triệu Tu Viễn xưng hô chính mình vì Tôn trợ lý. Tôn trợ lý lời nói không nhiều lắm. Nhìn Triệu Tu Viễn ánh mắt cũng tràn đầy khinh thường. Đem hắn mang ra tới lúc sau, trực tiếp đưa đến thành phố một chỗ nơi ở sau liền rời đi. Người ở chỗ này trước ở, chờ Phương Tổng yêu cầu ngươi thời điểm, nàng sẽ đánh cho ngươi. Triệu Tu Viễn nghe xong vội vàng đồng ý, trước khi đi, Tôn trợ lý lại dặn dò một câu. Ngươi hiện tại là Phương Tổng ngươi, cũng đừng nghĩ chơi cái gì đa dạng. Nếu là chọc giận Phương Tổng, liền tính ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng đừng nghĩ hảo quá. Nhớ kỹ sao? Tôn trợ lý nói được hung ác. Triệu Tu Viễn lập tức vâng vâng dạ dạ ứng hạ. Nhưng chờ đến người vừa ly khai, Triệu Tu Viễn lập tức ở trong phòng xoay lên. Đây là một khu nhà 3 phòng 1 sảnh phòng ở, hẳn là Phương Tổng mỗ một chỗ nơi ở. Phòng ở trang hoàng thật sự là tinh xảo. Bên trong gia sản đồ điện mọi thứ đầy đủ hết. Lại ở vào trung tâm thành phố. Qua tay bán đi phòng chừng có thể bán hơn 1.000 vạn. Liền tính không bán mà là thuê, 1 tháng phòng chừng đều phải thượng vạn khối. Nơi này cùng Thiệu Du trụ cũ nát trong thành thôn so sánh với, hoàn toàn là cách biệt một trời. Ngay cả Triệu Tu Viễn cũng là đầu một hồi trụ như vậy hảo địa phương. Hắn từ trước chỉ là nghe nói Phương Tổng lợi hại, nhưng còn không có thực tế kiến thức nói. Cho nên lúc này trong lòng tồn một chút may mắn, nghĩ chính mình nếu có thể đem Phương Tổng hống cao hứng, nói không chừng có thể đem cái này giá trị ngàn vạn phòng ở đưa cho chính mình. Triệu Tu Viễn đột nhiên phú quý, liền nghĩ tới Thiệu Du cái này chọc bực chính mình người. Hoài nào đó không thể nói tâm tư. Triệu Tu Viễn trực tiếp gọi điện thoại cấp Thiệu Du. Cái thứ nhất điện thoại bị ấn rớt, Thiệu Du không tiếp. Triệu Tu Viễn cho rằng Thiệu Du bên kia có việc, không để ở trong lòng. Qua vài phút lại đánh, vẫn là không tiếp. Liên tiếp đánh gần 10 cái điện thoại, Thiệu Du tất cả đều ấn rớt không tiếp. Dựa, cư nhiên không tiếp ta điện thoại. Triệu Tu Viễn mắng một tiếng, muốn quăng ngã di động, nhưng tưởng tượng cho tới bây giờ trong túi ngượng ngùng, liền sửa vì dùng sức đưa điện thoại di động nện ở trên sofa. Hắn vừa mới tạp đi ra ngoài, di động liền vang lên. Triệu Tu Viễn lập tức nhào lên đi đem điện thoại tiếp. Hắn cũng không thấy điện báo biểu hiện, tưởng Thiệu Du đánh lại đây, lập tức mắng, cẩu đồ vật, ngươi cư nhiên đuổi không tiếp ta điện thoại. Kia đầu trầm mặc một lát sau, truyền ra tới một đạo tang thương giọng nữ, tràn đầy nghi hoặc hỏi. Ân, quảng cáo, cách chương.